hy vọng em cân nhắc lại. Giả vờ không nghe thấy. À, là cá kình trắng, thật lớn, thật lớn. Tiểu Mễ la lớn, đúng là một con cá kình khổng lồ trên đỉnh đầu hai người bơi qua, giống như che mất một phần ánh mặt trời. Tuấn Trường không nói gì, lặng lặng nhìn cô. Tại cửa bệnh viện tư nhân, Lẫm Làng đưa xe vào chỗ để xe, đi vào hướng thẳng phòng bệnh đi đến. Nhìn thấy hắn, mấy y tá không khỏi nhìn hắn mấy lần. Hắn đi qua, mấy cô y tá sôi nổi bàn luận. Y tá một: gần đây người này thường hay đến, là người nhà của bệnh nhân sao? Thật sự rất đẹp trai. Y tá hai: anh ấy là người trong mộng của ta. Nói xong hai mắt tỏa sáng. Y tá ba mập mạp bước tới nói: anh ấy vừa liếc nhìn ta, có phải anh ấy thích ta rồi không? Hai y tá liếc nhìn cô y tá mập một cái, rời đi nơi khác, mặc kệ ý nghĩ điên khùng kia. Vào phòng bệnh, trong phòng tràn ngập mùi thuốc. Bệnh tình của ông ấy có chuyển biến tốt đẹp không? Lẫm Lạc nhìn Đức Bành đang ngủ, nhỏ giọng hỏi bác sĩ. Cái này trước mắt chúng ta đang từ từ trị liệu, đã khống chế được tế bào ung thư kéo dài. Bác sĩ có chút do dự, nhẹ giọng đáp. Nói như vậy không có biện pháp hồi phục sao? Giọng nói của hắn có chút nóng. Cũng không phải không có phương pháp trị liệu. Chính là... phương pháp gì vậy? Mau nói đi. Thành âm kẽ răng truyền ra. Cần phải làm phẫu thuật cấy ghép, nhưng trước mắt còn chưa tìm được phổi thích hợp để cấy ghép. Bác sĩ nhìn thấy hắn phát hỏa vội vàng nói. A Lạc, cháu đến rồi sao? Đức Bành tỉnh dậy nghe thấy cuộc nói chuyện. Tốt lắm, anh ra ngoài trước đi. Đức Bành tỉnh lại kêu gọi bác sĩ đi ra ngoài. Ngại quá, đánh thức ông. Lẫm Làng cảm thấy có lỗi. Không sao, ta cũng ngủ lâu rồi. Nói xong ông ngồi dậy. Giúp ta đi ra ngoài một chút đi. Vâng, ông chậm một chút. Lẫm Làng đưa ông ngồi lên xe lăn, ở phía sau phụ đẩy chiếc xe ra ngoài. A Lạc à, Tiểu Mễ ở đó đã quen chưa? Trong lòng ông vẫn luôn luôn nhớ đến Tiểu Mễ. Cô ấy, ông yên tâm đi, sôi nổi giống như một con kiến trong nồi ấy ạ. Hắn an ủi cũng như trả lời ông một câu. Vậy là tốt rồi. Nghe được cô sống vui vẻ, ông rất an tâm. A Lạc, cháu cảm thấy Tiểu Mễ nhà chúng ta ra sao? Ông sớm muốn đem Tiểu Mễ giới thiệu cho A Lạc. Ông phi thường thích Lẫm Lạc, đứa cháu gái nhỏ của ông gả cho hắn cũng có thể yên tâm hoàn toàn. Từ nhỏ cháu đã thích cô ấy. Lẫm Lạc không hề giấu giếm. Thật sao? Từ nhỏ, sao hai người lại biết nhau? Nhớ rõ lúc trước khi ông đến, nhà họ cũng không có đưa Tiểu Mễ theo. Một lần ngẫu nhiên gặp được thôi ạ, cứu cô ấy thành quen biết. Cháu chính là thiên sứ ca ca mà Tiểu Mễ hay nhắc tới phải không? Nhớ rõ khi đó, mỗi ngày Tiểu Mễ đều quấn quýt lấy ông, nói về thiên sứ ca ca, cũng không biết có bao nhiêu phấn khích. Nó biết cháu là thiên sứ ca ca năm đó sao? Cô ấy còn chưa biết, xin ông giữ bí mật này ạ. Cũng không biết suy nghĩ của người trẻ tuổi các cháu. Đức Bành cười to nói. Sắc trời tối dần, Tuấn Tường đưa Tiểu Mễ đến cửa nhà, giúp cô mở cửa xe. Hôm nay có vui không? Vâng, rất rất vui, cảm ơn anh Tuấn Tường. Tiểu Mễ thật sự rất vui vẻ, vẻ mặt tươi cười trả lời. Vậy là tốt rồi, lần sau còn muốn đi nữa, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ đưa em đi. Hắn cũng sẽ rất vui. Vâng, nhất định. Vậy anh đi trước. Nói xong liền hôn lên trán cô, tạm biệt. Sau đó Tuấn Tường lên xe lái đi. Thật khéo lại để Lẫm Lạc thấy được. Ánh mắt tối đen lạnh lẽo, không khí âm u tràn ra. Trong xe, ngoài xe, chung quanh. Xuống xe hung hăng dùng sức đóng cửa xe. Hướng biệt thự, tựa hồ như mỗi bước đi đều bao trùm sự khủng bố âm thầm. Không gian cũng bởi vì nghênh đón một người nào đó phủ đầy bóng đen mà cũng trở nên đen sì. Cởi bỏ mấy nút áo sơ mi sẫm màu, lộ ra lồng ngực khêu gợi, thân hình tao nhã, ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa trong phòng khách. Mượn rượu giải sầu,

như muốn đem gương mặt tuấn mỹ này in sâu vào trong não. Hai cánh tay dài hướng về eo của cô, bá đạo đem thân thể cô ôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net